Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 42 thực chờ mong. Nhan Bạch ngước mắt nhìn về phía trước mặt không ngừng bay qua đi làn đạn. Hiện tại làn đạn biến thành hai bát thăng oa. Các ngươi nói cái gì chủ bá hảo hung tàn? Này nơi nào hung tàn? Rõ ràng chính là đáng yêu tiểu tinh linh một quả a. Thích, ta lỗ tai mang thai. Thăng thăng không sai, không sai. Cộng một, chủ bá ngâm sướng hảo mỹ a. Bất quá sướng ngôn ngữ nghe không hiểu. Thăng thăng hảo nhuyễn manh chủ bá. Rõ ràng là nhu thể cũng đẩy đến tiểu loli. Các ngươi còn nói làm chúng ta chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nơi nào giống tiểu ác ma? Nói. Phòng phát sóng trực tiếp kêu phạm tội phòng phát sóng trực tiếp. Ta như thế nào cảm thấy là xem xong chủ bá lúc sau. Ta có điểm tưởng hướng chủ bá phạm tội. Thăng thăng phía trước. Đã từng ta cũng là như vậy thiên chân đơn thuần. Người đều phải trưởng thành. Sử dụng cổ đại một câu cách ngôn. Loli có độc. Người tự giải quyết cho tốt. Thăng thăng nhìn đến chủ bá bắt đầu phát sóng trực tiếp. Ta cảm thấy lúc này đây phát sóng trực tiếp nhất định thực kích thích. Người trẻ tuổi, các ngươi nếu là nhìn chủ bá lần đầu tiên phát sóng trực tiếp liền sẽ không như vậy đơn thuần. Mỉm cười, thăng thăng chủ bá. Lần này phát sóng trực tiếp nội dung là cái gì? Này, các ngươi là ngồi ở đồ cổ trong xe mặt sao? Cái này xe ta ở viện bảo tàng xem qua. Thăng thăng làm nhìn lần đầu tiên phát sóng trực tiếp lão nhân. Ta liền lẳng lặng nhìn các ngươi hiện tại mơ ước chủ bá mỹ mạo. Thực mau các ngươi liền sẽ lớn lên. Trưởng thành là một kiện rất thống khổ sự tình. Thăng, người xem hiện giờ có 1.000 cái. Trong lúc còn thu hoạch 3 cái 500 tinh tệ đánh thưởng, 114.000 Nhan Bạch sắc mặt. Thấp thỏm mở miệng, ký chủ đại đại. Ngươi xem hiện tại kết quả không phải thực hảo sao. Chúng ta còn có vài cái đánh thưởng. Nói đến mặt sau thanh âm càng ngày càng nhỏ thanh, ngoan. Không có tiếp theo. Minh Bạch sao? Nhan Bạch nào trương oa oa mặt thoạt nhìn vô hại. Thanh âm cũng nhu hòa kỳ cục. Nhưng này lại làm nó càng thêm bất an. Nó theo tiếng. Không dám nói nữa. Lúc này, xe cũng ngừng lại. Liễu Văn Kiệt mở miệng hướng về phía mọi người mở miệng. Hảo. Các bạn học, chúng ta đã tới rồi mục đích địa. Trước xuống xe lấy hành lý, ta một đám mang các ngươi đi trụ địa phương, đều là thôn trang người trên trong nhà, Liễu Văn Kiệt dứt lời người liền xuống xe. Trên xe mọi người cũng sôi nổi đi theo xuống xe lúc sau. Nhan Bạch mới thấy cái này địa phương toàn cảnh, phi thường chi hẻo lánh, ẩn với sơn gian, giống như là thoát ly trần thế ở ngoài thế ngoại tiên cảnh. Thư Trung viết trốn đào nguyên giống nhau. Trước mắt thực tế xem, so Liễu Văn Kiệt chụp ảnh chụp càng xinh đẹp, không khí nhiệt độ không khí đều làm người phi thường thoải mái, nơi xa thấy khói bếp lượn lờ. Còn có thôn xóm dấu vết, đi thông thôn xóm chỗ chính là một tòa cầu treo, thoạt nhìn niên đại đã thật lâu, bất quá thực vững chắc bộ dáng, thực mỹ đi. Liễu Văn Kiệt nhìn trước mặt cảnh sắc, trên mặt sinh ra nhàn nhạt cảm khái. Này đàn thiếu nam thiếu nữ cũng đều một lần nữa bị bậc lửa hứng thú. Một đám nhìn cảnh sắc chung quanh. Bị này cảnh đẹp cấp mê hoặc. Cam chịu Liễu Văn Kiệt nói. Sắc thật thực mỹ, Nhan Bạch cũng tán đồng câu nói kia. Nơi này sắc thật thực mỹ, ẩn nấp. Phong bế, hẻo lánh, thật là một cái phạm tội không bị phát hiện hảo địa phương đâu tương đương tựa hồ đều ngửi được một. Mặt che giấu phạm tội hơi thở, sẽ gặp được cái gì đâu. Thực chờ mong nha, nàng ánh mắt dừng ở thôn trang thượng. Giơ lên khóe miệng, trong mắt mang theo nhàn nhạt chờ mong còn có hứng thú. Chỉ là nàng chờ mong cùng hứng thú, cùng người khác đều không giống nhau. Hết chương.